Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3172, Cổ Thiên Đình Đại Quân, ầm ầm ầm, binh mã cất bước tiếng, chấn động vòm trời, một tấm lại một tấm cổ xưa môn hộ, cũng cuồn cuộn ra ngập trời sát quang, người còn chưa từng đi ra, sáng loáng thiết mâu đã là rọi sáng vũ trụ. Ông ánh chói mắt, đây là đếm không hết cổ binh ở giải phong, đại diện cho sát phạt, đùng đoàng như sấm nổ vang liên tiếp ở trong vũ trụ nổ vang. Che ngược bầu trời hung uy cuồn cuộn mà tới, từ cổ lão môn hộ bên trong cuồn cuộn mà ra, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh một mảnh, cửu tuyệt thiên các đại địa vực, mở ra một tầm lại một tấm chiến tranh cánh cửa. Mỗi một cánh cửa bên trong đều khí huyết cuồn cuộn, đè ép nhật nguyệt tinh đấu. Đây là cỡ nào kinh thế hình ảnh? 30 vạn đại quân xuất chinh, như thần ma giáng thế, lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau, tạo thành một bức diệt thế hình ảnh, để các đại cổ xưa đạo thống đều dám to gan. Đây chính là đầy đủ 30 vạn đại quân. Đương nhiên có thể không chỉ dừng lại tại đây. Cổ Thiên Đình xào huyệt đi ra hơn vạn binh mã. Những binh mã này mới là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Như trên vạn thông thiên chiến thần đang thức tỉnh, cầm sáng loáng cổ mâu, muốn đâm thủng toàn bộ vũ trụ. Tại sao có thể có nhiều như vậy binh mã? Cái này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy binh mã? Lĩnh quân đại tướng đều là tầng 8 tôn chủ, cổ thiên đình mạnh như thế nào các đại giáo đều ngốc tiết. Điều này cần tiêu tốn đếm không hết tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy binh mã, hàng năm hao tổn đều nhiều vô số kể. Ai cũng không nghĩ tới cổ thiên đình cất giấu nhiều như vậy binh mã. Những binh mã này có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cố nhiên cùng vũ trụ vô tận sinh linh không cách nào sánh vai. Nhưng là những người này đều phi thường mạnh mẽ. Quả thực chính là một đám thần ma giáng thế. Bệ nghệ vòm trời, cổ thiên đình cũng quá mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Bọn họ đây là muốn tấn công vũ trụ sơn sao? Thiên đế nhưng là trưởng quản nhị thập tứ chư thiên, có chuẩn đế lương vượng tọa chấn, bọn họ cũng không phải là không có khả năng tính tấn công vũ trụ sơn, nhưng là vũ trụ sơn mạnh như thế nào, điểm này không người biết được a. Toàn bộ vũ trụ triệt để náo động, vô tận binh mã hội tụ sừng sững ở trong vũ trụ mịt mờ, cái kia hừng hực khí huyết đè ép vũ trụ tinh không, đều muốn đẩy động cổ sử. Đạo chủ đến cùng đã làm gì đại sự, dĩ nhiên để thiên đế làm lớn chuyện. Càng nhiều người hiếu kỳ điểm này, ai cũng không nghĩ ra đạo lăng đến cùng đã làm gì sự, dĩ nhiên sẽ làm thiên đế xuất lĩnh 30 vạn đại quân muốn tấn công vũ trụ sơn. Đây chính là cổ thiên đình, ta giáo gốc gác ở cổ thiên đình trước mặt. Quả thực chính là một chuyện cười, một ít đại giáo đều sợ mất mật. Đại kiếp nạn đến, cổ thiên đình nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, gốc gác khủng bố tuyệt luân. Sợ là không lâu tương lai, đếm không hết cường giả sẽ gia nhập cổ thiên đình. Đến thời điểm cổ thiên đình sẽ đáng sợ hơn. Rốt cuộc bọn họ có tổ long mẫu thụ. Ai không nghĩ đến tổ long mẫu thụ bên trong tu hành. Được lắm thiên đế, càng dám tuyên bố muốn tấn công vũ trụ sơn. Ai cho hắn lá gan, nhị thập tứ chư thiên lại mạnh, có thể đỡ được vũ trụ sơn sao? Đáng trách, vũ trụ sơn nếu là nộ ra, tuyệt đối vỡ diệt toàn bộ cổ thiên đình. Cổ thiên đình đây là đang ép đạo chủ ra tay, lấy này uy hiếp. Ta liền không tin hắn thiên đế thật dám tấn công vũ trụ sơn. Có chuẩn đế tọa chấn thì như thế nào? Ta vũ trụ sơn gốc gác vô tận, Thiên đế muốn tấn công Vũ Trụ Sơn, không khác nào nói chuyện viển vông. Vũ Trụ Sơn bên trong, kỳ tài vô tận, hắn bao quát đếm không hết cường giả, coi như là không có đạo chủ phủ. Này qua mấy thập niên, Vũ Trụ Sơn thế hệ tuổi trẻ vô địch giả cũng có mười mấy vị. Chớ nói chi là những kia bế quan thái thượng trưởng lão. Mà này thập đại chủ phong gốc gác công lường được, vô tận năm tháng lắng đọng, một khi triệt để thức tỉnh, Vũ Trụ Sơn sẽ vô cùng cường thịnh. Xem ra trận chiến này không đánh không thể, lần này đạo lăng thắng lợi trở về, đánh cắp tổ long mẫu thụ cùng chân long đế dược, thiên đế không phát dồ thì trách thiên phong trên dưới nghị luận sôi nổi. Đều nhìn phía thiên phong đỉnh mênh mông thời không đại trận. Đạo lăng còn đang bế quan. Lần này hắn tu luyện động tĩnh có chút kinh thế. Toàn bộ thiên phong suối nguồn thần lực đều ở hao tổn. Hơn nữa hao tổn phi thường khủng bố. Muốn mở ra cái thứ ba chư thiên vũ trụ. Lấy quả thứ ba tổ long mạch bảo nhãn làm căn cơ. Phi thường khó khăn, tiêu hao quá lớn. Ầm ầm ầm, hoàng kim tiên thụ cắm rễ ở nội vũ trụ bên trong. 3000 cái lá cây đang múa may, nó tạo ra một cái vũ trụ đại vòng xoáy, xúc động toàn bộ thiên phong thiên địa thần tinh. Loại này lượng lớn thôn hấp tốc độ so với nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều muốn kinh người. Đếm không hết suối nguồn thần lực hội tụ ở trong hư không. Đó là một mảnh đại hắc động, nội bộ hiện lên óng ánh đạo ngân, quay chung quanh một viên cái tiên động màu tím ở vận chuyển. Lần này muốn xây dựng chư thiên vũ trụ, vạn phần gian nan, mỗi đi một bước, đều muốn tiêu hao đếm không hết thần lực, thậm chí cần thời gian rất lâu. Nếu là không có tiểu thời không trận, đạo lăng sẽ không ở khoảng thời gian này thôn phệ bảo nhãn. Trận chiến này phòng trừng rất khó đánh tới đến. Toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú chuyện này. Thế hệ trước líu lưỡi, thực sự là kinh người. Đế lộ chiến, ba đại cự đầu, bao quát một ít cổ giới cường giả, đều đi tới cổ thiên đình. Bọn họ một khi đánh tới đến, đối với cửu tuyệt thiên gốc gác hao tổn quá nghiêm trọng. Trời biết đến thời điểm muốn chết đi bao nhiêu cường giả. Đúng đấy, Vũ Trụ Sơn cùng cổ thiên đình nếu là đánh tới đến, nhất định phải trời long đất lở, sinh linh đồ thán. Đừng quên chỉ có 10 năm, 10 năm sau dị vực sẽ lại một lần nữa đánh tới. Nếu là liều mạng vô địch giả tuyệt đối sẽ chết trận. Đến thời điểm vẫn là tiện nghi dị vực. Toàn bộ vũ trụ sóng ngầm lưu sóng. Đây chính là hai đại siêu cấp đạo thống gần quyết đấu. Mấy ngày sau mơ hồ có tin tức truyền tới. Một cái cường giả cầm kém chút kinh đi. Mơ hồ được tin tức ngầm. Đạo chủ lẫn vào cổ thiên đình. Đánh cắp đếm không hết cổ thiên đình chân bảo. Đế dược rất khả năng có sai lầm. Bao quát cổ thiên đình rất nhiều trọng yếu đạo thống. Toàn bộ đều bị đạo chủ đánh cắp, một cọng lông đều không có để lại. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tổ long mẫu thụ phải chăng bình yên vô sự? Liền đế dược đều bị đoạt đi rồi. Toàn bộ vũ trụ đều run rẩy. Tổ long mẫu thụ quan hệ rất lớn. Ai cũng muốn biết đạo chủ phải chăng đánh cắp tổ long mẫu thụ. Được chuyện này người nổi da gà đều lên một thân, không trách cổ thiên đình sắp sửa nổ ra. Nguyên lai đạo chủ mượn cơ hội trộm cổ thiên đình vô tận tiên chân. Thế nhưng chuyện này, từ đầu đến cuối không có tìm được chứng minh. Đạo chủ là người đàn ông liền lăn ra đây. Ta cổ thiên đình tâm kết dị vực đại sự, không muốn cùng vũ trụ sơn phát sinh xung đột. Có bản lĩnh liền lăn ra đây. Chuyện này kéo dài vài ngày đều không có định luận. Cổ thiên đình có lão già không nhịn được rít gào đứng dậy. Có gan liền lăn ra đây. hoàn thành ngươi thất tín một trận chiến. Ngươi đạo chủ nếu là sợ, đem đồ vật giao ra đây. Bằng không ta Cổ Thiên Đình tuyệt đối sẽ san bằng toàn bộ vũ trụ sơn. Cổ Thiên Đình đời thứ 5 thiên đế. Trong cơ thể chảy xuôi 4 đời trước thiên đế huyết. Khai thiên niên đại Cổ Thiên Đình trấn áp vô tận phản loạn. Chống lại dị vực, phong ấn tà ma vương. Ngươi đạo chủ hiện tại làm ra cỡ này khinh thường việc. Chính là ở khi nhân Cổ Thiên Đình vô tận vinh quang. Cổ Thiên Đình một đám danh túc đều muốn khí nổ. Tổ Long Mẫu Thụ là Cổ Thiên Đình lập giáo căn nguyên. Liền như vậy bị trộm đi. Từng cái kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Tùy ý Cổ Thiên Đình khiêu chiến. Vũ trụ sơn chậm chạp không có đáp lại. Điều này làm cho Cổ Thiên Đình nhân mã sắp không nhịn nổi. Nhưng là đi tấn công vũ trụ sơn. Bọn họ cũng không chắc chắn. Ai biết vũ trụ sơn mạnh như thế nào. Ầm ầm, một ngày này, vũ trụ càn khôn run rẩy, nộ hải giống như sát khí chấn động vòm trời. Đây là một cái bóng đánh tới. Khí thế khủng bố phóng thích. Vực ngoại đại tinh một viên tiếp một viên nổ tung. Đạo chủ, lăn ra đây lãnh cái chết. Đây là thiên đế cơn giận. Khủng bố tuyệt luân, vũ trụ sơn phụ cận biển rộng đều đi theo chập trùng. Cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển. Đây là vô địch thanh thế. Thiên đế trong cơ thể ngũ sắc tiên huyết đang thức tỉnh. Hừng hực một mảnh, để vũ trụ sơn người đều trợn mắt ngoác mồm. Thiên đế dĩ nhiên giết tới vũ trụ sơn bên ngoài. Hết chương.